Chương 1355, Thường Vi hy vọng. Lẽ nạ, ảo tưởng hương là cái gì? Rút thường nghe được cái danh từ này, đám người lẽ nạ đều là chố mắt nhìn nhau, nhất thời không hiểu nổi ẩn rốt cuộc là ý gì. Về phần ẩn vung tay lên liền triệu hoán ra bàn cùng cái này quái dị cái dương, các nàng ngược là căn bản không để ý dù sao. Người ta liền lớn như vậy một cái học viện đều triệu hoán ra, chút chuyện nhỏ này lại tính là cái gì? Nhìn thấy lẽ nạ mở mắt to vẻ mặt nghi hoặc, ẩn chỉ cái dương thanh đồng cười nói, theo bên trong cái dương này, có thể mở ra đủ loại vật ly kỳ cổ quái. Nếu như có thể biết cách lợi dụng, nói không chừng có thể để cho thực lực của các ngươi tăng lên rất nhiều. Tăng thực lực lên, Tưởng Vi nghe được trong lòng hơi động, trắng nếu trên mặt đều dâng lên một tia huyết sắc. Ngay mới vừa rồi, nàng đều đã làm xong bị trước mắt nam nhân thần bí này xâm phạm chuẩn bị rồi, nhưng là vừa nghĩ tới mình còn có khả năng trở nên mạnh mẽ, trong lòng nàng vẫn là toát ra một chút hy vọng. Nàng nhìn thời không am hiểu chính là lỗ sâu truyền tống, bất quá không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, vừa đến bên cạnh người đàn ông này, Tường Vi liền phát hiện chính mình cũng không còn cách nào sử dụng lỗ sâu năng lực rồi. Nếu như ta thật có thể làm cho mình trở nên mạnh mẽ, có lẽ liền có thể chạy đi, muốn là vận khí tốt, được cái gì lợi hại bà bối, nói không chừng còn có thể ngược lại đánh bại cái này đáng ghét nam nhân đây. Nghĩ đến lúc đó đã học qua trong phong thần diễn nghĩa mặt, còn có đồ đệ cầm lấy pháp bảo tùy tiện đánh bại sư phụ ví dụ. Tường Vi chủ ủ ní bị ủ chi hồn nhất thời hừng hực bắt đầu cháy rừng rực, nhìn về cái dương kia ánh mắt cũng biến thành cực kỳ nóng bỏng. Nhìn đến bên cạnh Liên Phong âm thầm lắc đầu. Cùng những thứ này nha đầu tóc vàng bất đồng, Liên Phong dù sao sống trên vạn năm, tự nhiên không có khả năng sẽ có Tường Vi loại này suy nghĩ ấu trí, cảm thấy ẩn có thể sẽ cho dư các nàng chạy trốn thậm chí cơ hội phản kích. Nhưng nhìn ẩn thần sắc dường như cũng không phải là đùa giỡn, nàng cũng sinh ra một tia hiếu kỳ. Lúc này, tại nhàm chán truyền thống liệt dương tinh vượt qua 20 mấy năm, thích nhất mới lạ đồ vật lẹ nạ đi tới hướng về phía cái này trên một cái dương thanh đồng nhìn một chút nhìn, một mặt bộ dáng hiếu kỳ bảo, chặt hỏi tiếp, cái này rút thưởng là muốn làm sao, rút ra tiêu tiền sao, bao nhiêu tiền một lần? Tiền ấn nghe được bật cười, bên cạnh thiên sứ ngạn càng là không chút lưu tình cười to lên, lẹ nạ nữ thần, ngươi không phải là đang nói giỡn chứ, đối với vượt qua thần tồn tại mà. Nói. Kim tiền còn có ý nghĩa gì, ngươi giàu gì cũng là liệt dương nữ thần, nói thế nào ra loại lời giống như tiểu nữ hài này, ngươi nói ai là tiểu nữ hài? Lẹ nạ giận đến lỗ tai đều đỏ, nhưng là rất nhanh nàng liền chú ý tới một chi tiết trong lời nói của thiên sứ ngạ, ánh mắt lập tức trừng tròn xoe, vượt qua thần tồn tại ngươi nói là người đàn ông này. Thiên sứ ngạn khinh miệt liếc nàng một cái, chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, một bộ khinh thường với cùng ngươi cô bé này nói nhảm, đánh lẹ nạ. Lại là thiếu chút nữa kêu la như sấm. Nhưng ngoài mặt mặc dù rất rộn ràng, lẽ nạ dù sao cũng là từ nhỏ đã bị bồi dưỡng thành người thống trị người, từ tỉ mỉ thưởng thức một cái, nhất thời trực giác suy nghĩ tỉ mỉ khủng cực cái gì gọi là vượt qua thần, chẳng lẽ thần trở lên còn có cao hơn tồn tại, vậy thì là cái gì, chẳng lẽ thật là thần tiên trong thần thoại địa cầu? Cho tới bây giờ, nàng đã sớm biết rồi thân phận của thiên sứ ngạn thần thanh, cái ổ dưới trướng thần thanh cánh trái cơ hồ chính là thiên sứ tinh vân bên trong nhân vật dưới. Một người trên vạn người người như vậy, thì sẽ không, cầm loại sự tình này đùa giỡn. Ngay ta y lẹ nạ đứng ngẩn ngơ tại chỗ, gấu trong nhấc lên sóng gió kinh hoàng, sau lưng nàng Liên Phong bỗng nhiên chen miệng con đường, nếu như không phải là dùng tiền. Như thế cái này rút thưởng như thế nào phán định số lần đây, chung quy sẽ không mỗi một người muốn quất bao nhiêu lần liền rút ra bao nhiêu lần chứ. Á Huẩn xoa xoa huyệt thái dương, chậm rãi nói, vốn là cái này là lấy số lần cứu vớt thế giới cùng với tuổi thọ của mình tới coi là tiền tệ. Bất quá hắn nhìn lướt qua lệ nạ, Liên Phong cùng Tường Vi, đối với thức tỉnh siêu cấp dịn các ngươi mà nói, tuổi thọ chỉ là một cái con số đi. Cho nên như vậy, các ngươi có thể miễn phí rút ra lần đầu tiên. Nhưng là tiếp theo chỉ có thành công đánh lui kẻ xâm lược xâm chiếm địa cầu, mới có thể lại rút ra lần thứ hai. Nói xong sau, ánh mắt của hắn bỗng nhiên lại rời đến khác trên người một nữ nhân, thần sắc một cái lại trở nên nhu hòa, kỳ lâm một hồi nữa ngươi cũng tới rút ra a a ta sao. Vốn là nhìn thấy lệ nạ thả ra phản ứng tổng hợp hạt nhân quả cầu ánh sáng cũng đã rất là hâm mộ, lại nghe nói các nàng còn có cơ hội rút thường lấy. Được bà bối, kỳ lâm trong lòng đã là bách vị tạp trần. Nhưng nghe thấy vần lời này, tinh thần của nàng đầu thoang cái liền đến rồi quay đầu nhìn kỳ lâm một chút khuôn mặt nhỏ nhắn, trong lòng lẽ nã bỗng nhiên xông ra một cổ không nói rõ ràng tâm tình, nàng hỏi rõ rút thưởng phương thức sau, không nói hai lời trực tiếp đi lên phía trước, tại cái dương thanh đồng nút ấn lên ấn xuống một cái. Bạch bạch hai cái quả cầu ánh sáng toát ra, một cái là màu hoàng kim, một cái là màu bạc. Lẽ nạ lông mày nhíu một cái, trước đụng một cái đó bạch quang cầu màu bạc. Ba quả cầu ánh sáng tan vỡ, một cái thẻ kỳ dị xuất hiện tại trên bàn. Đồng thời, trong đầu nàng cũng xuất hiện một đoạn tin tức, chúc mừng đạt được sở cạt bay lượn với bầu trời không tưởng tượng nổi vu nữ sở cạt xuất từ một cái được gọi là ảo tưởng hương địa phương, là phương thức công kích đặc thù của người nơi đó làm sử dụng tấm sở kẹo cạt này, ngài sẽ đạt được năng lực phi hành trên không trung, cùng với phát động không có góc chết toàn phương vị màn đạn năng lực tấm sở cạt này chỉ có thể sử dụng một lần, mời ghi nhớ trong lòng ảo tưởng. Hương đó là địa phương nào?